Đặc biệt là những cái này, dường như là nói điều này chiếm một vị trí rất quan trọng cho cuộc sống của Lộ Phi Nhi. Xuống tàu hỏa, Lộ Phi Nhi liền nhìn thấy Nhậm Hồng đến đón cô. Nhìn cậu đẹp hơn rồi nha. Nhậm Hồng mặc quần bò cộng thêm áo thun, đầu tóc bù xù, cả người tràn đầy sức sống. Vóc dáng của cậu cũng thay đổi rất tốt. Nghe nói các cậu phải huấn luyện cực khổ, sao lại không bị đen hả? Nhậm Hồng ôm Lộ Phi Nhi vào trong ngực một phen, hung hãn chọc ghẹo. Là thật sao? Nhưng mà vẫn không đạt được thành tích tốt được. Thành tích các hạng mục khác của Lộ Phi Nhi đều tốt, duy chỉ có cái nhiệm vụ bắt này là không được tốt lắm. Bắt huấn luyện viên vừa thấy cô lập tức tổn thương cô, nói cô: Này cô gái yểu điệu, cô hãy về nhà đi thôi. Làm cho Lộ Phi Nhi chửi rủa không biết bao nhiêu lần. Đi, chúng ta đến ký túc xá thôi. Mình đã nói qua với giáo viên quản lý rồi, buổi tối chúng ta ngủ trên một cái giường. Nhậm Hồng vui vẻ lôi kéo Lộ Phi Nhi bước đi. Khuôn viên trường học của bọn họ rất lớn, nếu không có ai hướng dẫn, thật đúng là có thể sẽ bị lạc mất. Trước tiên Nhậm Hồng dẫn Lộ Phi Nhi đến ký túc xá làm quen với mấy cô bạn cùng phòng trước. Sau đó một đám người líu díu cùng đi đến căng tin ăn cơm. Lộ Phi Nhi mặc áo màu hồng tay lửng, trên áo có mấy chữ tiếng Anh, ở dưới mặc một cái quần bó màu đen, nhìn cả người trông rất tinh tế và duyên dáng. Nước da trắng ngần cùng với đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào càng làm cho mọi người chú ý. Cho dù phía trước có rất nhiều học sinh nữ, cô lại lộ vẻ rất đặc biệt. Cô không phải là vô cùng xinh đẹp, nhưng lại giống như hoa anh đào làm cho người ta yêu mến, bởi vì trên mặt cô đặc biệt lúc nào cũng nổi lên một tầng ửng đỏ. Lộ Phi Nhi chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy Nhậm Vĩ dưới tình huống như thế này. Vốn là Lộ Phi Nhi cùng mấy cô gái ngồi bên này ăn cơm, vừa cười vừa nói. Đột nhiên cô thấy Nhậm Vĩ, anh và một cô gái ăn mặc vô cùng xinh đẹp cùng đi bên nhau, hơn nữa lại còn vừa nói vừa cười. Cô cũng từng bị mê hoặc bởi nụ cười như thế, mà hiện giờ anh lại cười rực rỡ vì người khác. Nhìn bộ dạng thân thiết của bọn họ, tuyệt đối không như là bạn học bình thường. Phi Nhi, thật ra mình vẫn luôn muốn nói cho cậu biết, nhưng mà sợ cậu không chịu được. Nhậm Hồng thật không ngờ sẽ gặp bọn họ. Lúc ăn vốn dĩ sẽ rất đông người, thật không ngờ lại khéo như vậy. Bọn họ, họ... Âm thanh của Lộ Phi Nhi có phần run rẩy. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ lại yếu ớt đến như vậy. Đầu óc một mảng trống rỗng, một âm thanh liên tục nói với cô: Sẽ không, sẽ không. Nhậm Vĩ nói Cao Nham không phải là bạn gái của anh ấy, anh ấy chỉ nhận cô ta là em gái nuôi. Thật đó. Nhậm Hồng cố gắng tìm lời thích hợp để tổn thương Lộ Phi Nhi đến mức thấp nhất. Nghe nói Cao Nham là một người như mì ăn liền. Nhậm Hồng nghe bạn cùng phòng của mình nói, cô rất ghét những kẻ đi cướp bạn trai của người khác. Mì ăn liền là cái gì? Một người khác hỏi. Mì ăn liền chính là vừa mới đụng vào nước đã mềm rồi. Nghe nói hồi trung học cô ta cũng quen qua mấy người bạn trai rồi. Một cô gái tên Tiểu Cá Tử trả lời. Các cô đều có ấn tượng tốt với Phi Nhi, cũng có nghe Nhậm Hồng nhắc qua đến chuyện bọn họ rồi. Thật sao? Lộ Phi Nhi cũng không phải là người chưa từng trải qua ngoài xã hội. Giữa bạn học của bọn họ cũng đã từng lưu truyền câu nói kia: trước kêu chị, sau kêu em, tiếp đó vừa kêu là vợ. Nhậm Hồng giải thích không có chút tính thuyết phục nào. Lộ Phi Nhi và Nhậm Hồng bọn họ về tới phòng ký túc xá, mọi người ai cũng bàn tán chuyện này, duy chỉ có một mình Lộ Phi Nhi vẫn im lặng không nói gì. Cô chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn cô không biết phải phản ứng thế nào, cũng không biết phải đối mặt ra sao. Giống như cả thiên hạ đang sụp xuống. Lâu như vậy, yêu một người lâu như vậy, thậm chí trong lòng Lộ Phi Nhi cho rằng bọn họ hẳn là rất hiểu nhau mới đúng. Nhưng mà bây giờ, đủ loại dấu vết cho thấy tất cả đều là hư ảo, chỉ có chính mình tự biên tự diễn mà thôi. Cứ ngây ngốc như vậy qua một buổi chiều, Nhậm Hồng đã ra ngoài một chuyến sau đó trở về. Thấy Lộ Phi Nhi buồn bã nằm trên giường, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Này, mau ngồi dậy đi, lát nữa ra ngoài ăn cơm. Mình tìm Nhậm Vĩ nói cậu đã đến rồi, chúng ta ra ngoài ăn. Có thêm mấy người bạn hồi trung học của chúng ta nữa. Nghe Nhậm Hồng nói, đúng là bạn hồi trung học. Lộ Phi Nhi sửng sốt một phen, sau đó đột nhiên nhớ tới việc này đại biểu cho cái gì. Suy cho cùng mối tình đầu của mình, tự bản thân mình đã yêu say đắm 8 năm, sẽ có kết quả như thế nào ngay tại đêm nay rồi. Trong nháy mắt, thậm chí Lộ Phi Nhi còn muốn trốn tránh. Đúng là cô vẫn không thể cứ không rõ ràng như vậy mà xuống gặp. Biết rõ sẽ có kết quả như thế nào mà vẫn còn muốn đi. Như vậy chỉ có thể nói Lộ Phi Nhi đang cố gắng ép mình buông tha cho khoảng tình cảm 8 năm của mình rồi. Địa điểm ăn cơm là tại một quán lẩu khá lớn gần trường của bọn họ. Họ dự định sẽ thuê một phòng ăn riêng, phòng chừng 10 người. Nhậm Hồng và Lộ Phi Nhi bước vào phòng, nhìn thấy có mấy người đã tới. trong đó bao gồm Nhậm Vĩ và cô gái tên Cao Nham kia. Còn có một nam một nữ mà Lộ Phi Nhi không biết. Mọi người đã đến rồi à? Nhậm Hồng nhìn thấy Nhậm Vĩ, vậy mà lại dẫn theo Cao Nham, trong lòng cảm thấy tức giận không thôi. Nhậm Vĩ giới thiệu hai người lạ cho bọn họ, đều là bạn học của Nhậm Vĩ. Trong đó cô gái kia giống như là bạn tốt của Cao Nham. Sắc mặt Nhậm Vĩ cứng nhắc, nhìn Lộ Phi Nhi. Đến khi nào vậy? Sao không nghe nói gì cả? Những người khác chú ý đến cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Định cho cậu kinh hỉ. Trong lòng Lộ Phi Nhi lại thầm nghĩ, cái này đích thực là có kinh hỉ, lại không kinh hỉ. Ở ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Mấy người bạn học do Nhậm Vĩ mang tới cố gắng xoa dịu không khí, không nói chuyện lung tung. Lúc ngồi xuống, Lộ Phi Nhi bị Nhậm Hồng đẩy đến bên cạnh Nhậm Vĩ. Bên kia cũng Nhậm Hồng chiếm luôn. Nhưng mà cho dù là như thế này cũng gây trở ngại cho cuộc đối thoại giữa hai người. Không có lời mập mờ nào, nhưng mà người nào cũng không phải là kẻ đần độn. Hơn nữa đối với một người học ngành cảnh sát điều tra mà nói. Lộ Phi Nhi lấy hết dũng khí, gắp thêm một miếng đậu hủ đặt vào trong chén của Nhậm Vĩ. Nhưng mà không đợi cô kịp nâng đũa đũa lên, Cao Nham liền lên tiếng. Ơ kìa, không được, anh trai không thích ăn cái này đâu. Nói xong rồi cười hì hì, xem ra chỉ có hai người bọn họ mới hiểu rõ. Lúc này tâm Lộ Phi Nhi hoàn toàn lạnh. Không sao, Nhậm Vĩ vẫn cứ ăn. Trong lòng Lộ Phi Nhi cũng hoàn toàn sáng tỏ, nhìn hai người bọn họ đối xử với nhau. Nhìn dáng vẻ nói cười của Cao Nham, không thể nghi ngờ, không giải thích rõ vị trí xấu hổ của mình. Cô ta lợi hại như vậy, lại thêm mấy người không quen biết mà Nhậm Vĩ mang đến nữa, điều đó rõ ràng Cao Nham có chỗ dựa vào. Cả khuôn mặt Nhậm Hồng đỏ bừng. Lộ Phi Nhi nhìn dáng vẻ của cô, cũng biết cô ấy cảm thấy bất bình thay cho mình. Cô ấy lại vẫn đang không ngừng nháy mắt với mình. Nhưng mà cô lấy thân phận gì để tức giận? Bạn gái sao? Cô cũng đâu có được chấp nhận như vậy. Tự cô thầm mến anh ta 8 năm, nhưng người ta chỉ cần hơn 1 năm đã tiến triển được như vậy. Như vậy cô có cần phải nhìn lại năng lực của bản thân mình hay không? Cũng tại thời điểm đó, Lộ Phi Nhi sáng tỏ rồi. Vì nếu cô không chịu nổi, cũng sẽ không khiến cho người khác phải cảm thấy khó xử. Đơn giản buông ra thôi. Thực ra, không buông ra cũng không có cách nào. Trái tim không chỗ cho Lộ Phi Nhi này, nên cái gì cũng không cần phải nói. Ăn cơm xong, mấy người cùng nhau tản bộ đi về. Đến lúc sắp rẽ ra, lần đầu tiên Nhậm Vĩ chủ động đi bên cạnh Lộ Phi Nhi. Nhậm Hồng cũng thông minh tự động tách ra. Lộ Phi Nhi tỉ mỉ nhìn Nhậm Vĩ. Nhìn người con trai mà mình đã thầm mến thật lâu. Chẳng biết tại sao, đầu óc của mình luôn luôn không nghĩ ra dáng vẻ của anh. Chỉ có những lúc nhìn ảnh mới có thể một lần lại một lần cảm thấy động tâm. Lâu như thế, muốn buông, muốn quên đâu phải là chuyện dễ dàng. Khi nào thì quay về? Nhậm Vĩ mới mở miệng lập tức lại hỏi câu này. Lộ Phi Nhi cảm thấy trái tim mình như có người dùng dao găm vào một nhát. Ngày mai, Lộ Phi Nhi trả lời cực kỳ ngắn gọn. Cái đó, thật ra mình chỉ coi Cao Nham như em gái. Chúng ta... Nhậm Vĩ cảm thấy mình cần phải giải thích một chút. Dù sao anh cũng biết tình cảm của Lộ Phi Nhi đối với mình mấy năm qua. Hơn nữa chính mình cũng thích cô ấy. Còn đối với Cao Nham, anh cũng không rõ cảm giác gì, thật sự không nói rõ được. Nhậm Vĩ... Sau này chúng ta không cần gặp lại nhau nữa. Lộ Phi Nhi nói ra những lời này đã là dũng khí rất lớn của cô rồi. Nói xong cô xoay người bước đi đến bên Nhậm Hồng. Thậm chí cô thầm nói trong lòng mình, chỉ cần cậu ấy chịu giữ lại, chỉ cần cậu ấy chịu nói một câu. Nhậm Hồng thấy Lộ Phi Nhi đi về phía mình, lại nhìn thấy dáng vẻ Nhậm Vĩ đang muốn ngăn cản, nhưng lại do dự phía sau lưng cô ấy. Cô nhịn không được hỏi Lộ Phi Nhi, như thế nào? Hai người đã nói cái gì vậy? Lộ Phi Nhi im lặng trong chốc lát, rồi nói với Nhậm Hồng một câu, người đã không có tâm thì mình sẽ buông. Phi Nhi, dưới lầu có người tìm. Ngô Viện Viện vừa bước vào phòng ký túc xá liền kêu Lộ Phi Nhi đang nằm trên giường. Bên ngoài thật sự nóng quá mà. Ngô Viện Viện hơi béo cho nên cô rất sợ nóng. Một đầu tóc ngắn giống như là đang vừa mới gội qua. Là ai vậy? Lộ Phi Nhi đang xem hồ sơ vụ án. Dù sao thì chỉ cần không phải là bố mẹ của cô thì ai tới cũng đều không sao cả. Còn có thể là ai nữa, là cái tên Ninh Vệ Đông đấy. Cậu ấy nhờ mình kêu cậu giúp. Ngô Viện Viện vừa thay quần áo vừa nói. Cô biết Lộ Phi Nhi sẽ đối xử với cái tên Ninh Vệ Đông này như thế nào. Nhưng dù sao thì cũng đều là bạn học nên cô không nỡ đả kích cậu ta. Cậu có nói là mình không có ở đây không? Quả nhiên biểu hiện của Lộ Phi Nhi giống như y trong dự đoán của Ngô Viện Viện. Chuyển người nằm tiếp, căn bản là không có ý định xuống lầu. Cậu nghĩ mình nói thì người ta sẽ tin sao? Người nào cũng biết là sau khi hết giờ học, cậu cũng chỉ có thể ở ba chỗ là căng tin, phòng ngủ hoặc thư viện mà thôi. Hay cậu cứ xuống một chút đi, đều là bạn học, sao lại không biết xấu hổ để cho cậu ấy đứng đó chờ. Ngô Vi Viện bất đắc dĩ tìm lời thích hợp để nói với Lộ Phi Nhi. Cô là bạn tốt nhất của Lộ Phi Nhi. Đối với chuyện tình yêu đau khổ của Lộ Phi Nhi cô cũng biết. Cái này chính người yêu mình mà mình lại chẳng yêu người mà. Nếu như cậu ta không phải là bạn học của mình thì mình có thể nhẫn nhịn tới bây giờ sao? Rốt cuộc Lộ Phi Nhi cũng thả tài liệu xuống. Cũng chỉ ở trước người quen thuộc phía trước thì cô mới có thể thể hiện ra một mặt khác của mình. Bình thường mọi người đều nói cô là băng sơn mỹ nhân đấy. Vậy cậu hãy làm cho cậu ta đau một lần rồi thôi đi. Mình phỏng chừng nếu như cậu cứ lạnh nhạt với cậu ấy như thế thì chắc chắn cậu ấy sẽ không buông tay đâu. Tuy Ngô Viện Viện vẫn chưa từng trải qua chuyện tình yêu nhưng rất thông minh nên cũng tương đối thông suốt hơn Lộ Phi Nhi. Thật sự là quá đủ rồi. Mình rất ghét dây dưa làm phiền. Người theo đuổi Lộ Phi Nhi không ít, nhưng mà sau một thời gian dài, mọi người cũng đã nhìn ra sự lạnh nhạt của cô. Duy chỉ có mình Ninh Vệ Đông theo đuổi thật là lâu. Hôm nay cậu có vẻ không hợp lý, có chuyện gì vậy? Ngô Viện Viện phát hiện hôm nay Lộ Phi Nhi có vẻ đặc biệt nôn nóng, trên gương mặt trắng nõn đều mờ mịt. Nhậm Hồng gửi thư đến nói bọn họ đã chính thức quen nhau rồi. Lộ Phi Nhi trầm mặt một hồi mới nói ra những lời này, có vẻ như rất khó khăn. Đây chính là chuyện mà cô rất không nguyện ý đối mặt. Cho dù chính cô đã nói chia tay, nhưng tình cảm nhiều năm của cô có thể nói quên liền quên được sao? Tổn thương như vậy làm sao có thể nhanh chóng bình phục được? Thôi, cậu không cần nói nữa, hãy quên chuyện cũ đi. Biện pháp tốt nhất chính là hãy đến với một tình yêu mới. Mình thấy Ninh Vệ Đông cũng rất tốt, cũng rất cố chấp. Cậu... Ngô Viện Viện thật sự hy vọng bạn tốt của mình sẽ không đau khổ như vậy. Mối tình đầu là khó quên, có khi còn ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Nhưng khi cô vừa đề nghị đã bị Lộ Phi Nhi ngắt lời. Không cần nói, mình biết ý tứ của cậu, nhưng mình không muốn như vậy. Lộ Phi Nhi nói xong liền để tài liệu qua một bên, đi xuống lầu đối phó với người kia. Thực ra trong trường đại học này của bọn họ, tất cả đều là người vượt trội, thậm chí xuất thân, dáng vóc hay diện mạo đều tốt. Chẳng qua là con trai ở đây cũng sôi nổi nhiều lắm, sinh viên nữ thì rất ít. Dáng vẻ Lộ Phi Nhi lại xinh đẹp động lòng người như vậy, cho nên người theo đuổi cô không ít. Thậm chí trong khoa sinh viên nam của bọn họ đã đạt chung một nhận thức, nhất định không thể để đóa hoa của bọn họ bị người khác hái mất. Nếu có người của khoa khác đến tìm Lộ Phi Nhi thì chắc chắn sẽ bị từ chối khéo rồi. May mà bọn họ đều thuộc khoa hình sự mạnh mẽ, người bình thường không thể chọc vào. Nhưng mà đa số sinh viên nam ở đây khi đối xử với Lộ Phi Nhi luôn luôn là dáng vẻ thoải mái tự nhiên, thái độ nho nhã, cũng không biết từ chỗ nào hạ thấp miệng, không có nhân sĩ sẽ giữ một khoảng cách, nếu thẳng đến dũng sĩ thì trực tiếp từ chối, chứ không giống như Ninh Vệ Đông này dây dưa làm phiền, thật là hiếm có. Phi Nhi, cậu tới rồi à? Chúng ta có thể ra ngoài ăn được không? Mình nghe nói có một quán lẩu mới khai trương rất ngon. Ninh Vệ Đông là nhị đại đội trưởng của bọn họ, dường như là người đứng đầu, người theo đuổi rất nhiều. Người bình thường muốn nghiêm túc trực tiếp từ chối, thật đúng là có phần không có lá gan đó. Lo lắng hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Thật xin lỗi, tôi đã ăn rồi, và tôi cũng còn một số bài tập vẫn chưa làm nên không thể đi ăn được. Cậu hãy đi tìm người khác đi. Vẻ mặt Lộ Phi Nhi cực kỳ nghiêm túc, cũng không có ngạo mạn và quá đáng. Hơn nữa trời sinh tiếng nói của cô rất dịu dàng, nên độ mạnh yếu từ chối của cô nhỏ bé. Như là kinh nghiệm của Ninh Vệ Đông đã trải qua rất nhiều, tấn công nhiều như vậy mà vẫn không có hiệu quả, làm sao có thể kiên định được. Thấy Lộ Phi Nhi xoay người muốn đi, Ninh Vệ Đông vội vàng bắt lấy cánh tay. Chuyện này rất vô lý. Lộ Phi Nhi cau mày quay đầu lại. Rốt cuộc là cậu có ý gì? Tôi với cậu có chỗ nào không tốt? Ninh Vệ Đông thấy việc đã đến nước này, dứt khoát không đếm xỉa đến. Cậu đây là muốn động tay sao? Trở tay một cái, thoát khỏi kiềm chế của cậu ta, Lộ Phi Nhi tức giận. Cái này hơi quá đáng rồi. Không có, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ninh Vệ Đông thấy Lộ Phi Nhi thật sự tức giận, trong lòng cảm thấy hoang mang. Mình quá là lỗ mãng rồi. Cậu thật sự quá đáng, chịu không nổi từ chối sao? Cảm xúc không ổn định, tự tính kiềm chế, tính tình lộ vẻ kích động, cảm giác thay đổi thất thường. Cậu là ví dụ điển hình của tội phạm tâm lý học. Lộ Phi Nhi châm chọc nói. Ninh Vệ Đông cũng không phải là không hiểu ý tứ của Lộ Phi Nhi, xấu hổ buông tay ra. Là một sinh viên ưu tú, tương lai sẽ làm cảnh sát để bị người ta đánh giá như vậy, quả thực là so với mắng anh càng cảm thấy khó chịu hơn. Lộ Phi Nhi thấy Ninh Vệ Đông không dây dưa nữa nên cũng đi lên lầu luôn. Nhưng mà trong lòng cô vẫn cảm thấy hơi hối hận. Hôm nay hình như cô có hơi kích động thì phải. Tuyệt đối đây không phải là cô của lúc trước. Gần tối, từ thư viện trở về phòng ngủ, cô vẫn không thể nào thoải mái như trước. Cô biết việc Nhậm Hồng viết thư đã gây cho cô chấn động không ít. Bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa, tuy không lớn lắm nhưng dường như từng giọt mưa đều rơi vào lòng cô. Cũng đã buông tay rồi, nhưng vì cái gì mà tâm trạng lại đau khổ như thế này? Ra ngoài đi dạo không? Ngô Viễn Viễn biết lúc này Lộ Phi Nhi đang rất khó chịu, bằng không sẽ không bao giờ lộ nét mặt này cho mọi người nhìn. Được, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút. Lộ Phi Nhi muốn giảm bớt những kiềm chế trong lòng mình ngay lập tức. Hai người che dù đi đến bãi đất trống trong trường học. Nơi này không có ai. Lộ Phi Nhi liền ngơ ngác đứng ở đó. Trong đầu toàn bộ đều là ký ức của cô với Nhậm Vĩ mấy năm qua. Nhất cử nhất động của anh, một cái nhăn mày, một nụ cười của anh. Nhưng mà nghĩ đến nỗ lực của bản thân nhiều năm qua, mấy năm thầm mến khổ sở, hiện giờ đổi lại được kết quả như thế này là vì cái gì? Cuối cùng cũng không kiềm chế được nước mắt của mình, hòa cùng với những giọt mưa mà lặng lẽ chảy xuống. Ngô Viễn Viễn có thể cảm nhận được nỗi khổ của cô, thật sự không biết phải an ủi như thế nào, chỉ có thể thử ôm bờ vai của cô. Sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Phi Nhi đã dậy sớm như thường ngày. Sau khi luyện tập buổi sáng xong, đánh răng rửa mặt, rồi cùng với Ngô Viễn Viễn đến căng tin để giải quyết nhu cầu của bao tử. Các cô tới hơi bị trễ, nên trong căng tin cũng không có nhiều người lắm. Ôi, mình tới trễ nên chỉ còn có cháo và bánh bao thôi. Ngô Viễn Viễn cực kỳ ham mê ăn uống. Mọi người cứ xem vóc dáng cân nặng của cô thì biết. Ừ, còn có hơi bị nguội rồi. Lộ Phi Nhi cũng không có biện pháp, nhưng vẫn phải lấp đầy cái bụng. Buổi sáng hôm nay có tiết học vật lộn quyết liệt. Nếu như không ăn cơm thì làm sao mà có sức được. Hai người vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy mấy người bàn bên cạnh nói chuyện. Mẹ nó, kiêu ngạo cái gì mà kiêu ngạo, tưởng mình là tuyệt thế mỹ nhân sao? Đã cho cô ta mặt mũi rồi mà còn bày đặt lên mặt. Lộ Phi Nhi nhịn không được nghiêng đầu nhìn lại, đại khái cũng hiểu được. Đó là bạn của Ninh Vệ Đông, có gặp qua vài lần. Trong lòng thật sự vừa tức giận vừa không biết phải làm sao. Phi Nhi, đừng để ý đến bọn họ, mau ăn đi. Ngô Viễn Viễn vỗ tay Lộ Phi Nhi một cái. Biết Lộ Phi Nhi tuy nhìn qua thì cực kỳ dịu dàng, nhưng thật ra thì vô cùng kiên cường. Lộ Phi Nhi nhìn Ngô Viễn Viễn, nhắm hai mắt lại hít sâu, một hơi thật sâu. Ôi, Tiểu Xuyên Nhi, đừng nói nữa. Nếu làm cho cô ta khóc thì lão đại lại đau lòng. Bên cạnh lại truyền đến tiếng nói ngăn cản. Lộ Phi Nhi cố gắng nuốt hết cái bánh bao, hy vọng có thể nhanh chóng rời khỏi cái nơi thị phi này. Trên đường ra khỏi căng tin, gặp được mấy người trong đại đội của Ninh Vệ Đông. Lộ Phi Nhi có thể cảm nhận ánh mắt của bọn họ. Phi Nhi, đừng tức giận. Bọn họ đều là những người lỗ mãng nên mới như vậy. Còn trẻ nên nóng tính, lại coi trọng nghĩa khí, cậu đừng để ý. Ngô Viễn Viễn lo lắng Lộ Phi Nhi sẽ tức giận. Hai người bọn họ học hai ngành khác nhau, ở đây rất chú trọng đến ý thức tập thể, vô cùng đoàn kết, nhất là đối với nhân vật đứng đầu lại càng tuân theo và trung thành. Hứ, tìm tới hai người, một người diễn vai mặt đen, một người diễn vai phản diện, chỉ một lát nữa sẽ đến tìm mình nhận lỗi, mình sẽ mắc mưu chắc. Ấu chỉ, Lộ Phi Nhi nói xong liền đi luôn, lại làm cho Ngô Viễn Viễn sửng sốt. Cậu, cô gái này, lúc này rồi mà còn có thể bình tĩnh phân tích như vậy, thật sự là quái dị mà. Thật ra cũng không phải là Lộ Phi Nhi tài giỏi gì, vốn là không có tình cảm gì trong đầu, cũng đã nhìn thông suốt, mánh khóe như vậy từ trung học lên đến đại học. Vẫn cứ có người sẽ làm bị cho cảm động, cảm thấy mình thật sự gặp được một người có tình cảm sâu nặng, là người đàn ông có thể bảo vệ tốt cho mình, nhưng đâu biết rằng mình đã bước vào cạm bẫy của người khác. Không có cảm giác thì không cần phải miễn cưỡng bản thân. Từ trước tới giờ cô luôn biết con đường mình muốn là cái gì. Buổi trưa, Lộ Phi Nhi cảm thấy bản thân mình như muốn rớt ra từng mảnh. Huấn luyện viên giống như đặc biệt vì cô mà đến vậy. Những nữ sinh khác cũng không có yêu cầu nghiêm khắc như cô. Nhớ lúc trước khi luyện tập dạng chân, bởi vì cô chưa từng luyện qua công phu mềm nên mất rất nhiều sức lực, cũng không thấp bằng một chữ ngựa. Huấn luyện viên cũng thật độc ác, mạnh mẽ kéo chân cô từ phía sau, kêu một tiếng a thảm thiết. Nếu cứ tiếp tục như thế, Lộ Phi Nhi lo lắng mình sẽ chết mất. Cô rất truyền thống, ngộ nhỡ sau này cô gả chồng cũng ở đây, như vậy cũng không thể trách mình chết oan được. Nhưng tất cả sinh viên nữ trong ngành của bọn họ đều phải như vậy. Sau lưng lại đau, lại bị đánh ngã, khẳng định là xanh đen rồi. Ăn cơm xong, nhanh chóng về phòng ngủ xoa bóp dầu hoa hồng đi. Không biết có còn không nữa. Ngô Viễn Viễn lo lắng nhìn Lộ Phi Nhi. Thật không biết cô gái này suy nghĩ như thế nào. Rõ ràng là có thể chuyển ngành được. Đang nói, Lộ Phi Nhi vừa muốn mở miệng trả lời lại xuất hiện khách không mời. Phi Nhi, mình có thể nói chuyện riêng với cậu được không? Ninh Vệ Đông cau mày, vẻ mặt khổ sở. Là muốn nói chuyện buổi sáng ở căng tin à? Lộ Phi Nhi bình tĩnh hỏi, giống như người bị mắng hồi sáng không phải là cô. Ách, đúng vậy, mình... Ninh Vệ Đông không nghĩ tới vừa mới gặp đã bị vạch trần rồi. Không có vấn đề gì, nhưng mà mình hy vọng sẽ không có lần sau. Đừng làm cho mình phải hoài nghi nhân phẩm của cậu. Cậu nói có đúng không? Mình tin cậu có thể giải quyết tốt. Lộ Phi Nhi nói xong liền đi vòng qua người anh ta. Ngô Viện Viện bất đắc dĩ nhìn Ninh Vệ Đông. Thật sự là một người đàn ông đáng thương nhỉ. Chế độ giáo dục của bọn họ là như thế này. Ở trường đại học 3 năm, sau đó 1 năm cuối cùng là mỗi người sẽ được phân đến một đơn vị để thực tập, tham gia làm việc thực tế. Thật ra từ lúc bọn họ bước vào cổng trường đại học thì cũng được xem như một nửa người cảnh sát rồi. Bây giờ những người trong đại đội của bọn họ trong lòng đều hoang mang, không biết bản thân mình sẽ được phân đến đơn vị nào. Nếu như chỉ là một đồn công an nhỏ, vậy thì đúng là một chuyện rất đau buồn. Thành tích không tốt một chút, hoặc là có người nào đó chuyên môn rất yếu kém thì lại càng vô cùng sợ hãi. Lộ Phi Nhi tương đối có lòng tham, yêu cầu cũng tương đối nhiều. Cô không thích sở cảnh sát, nhưng mà Lộ Phi Nhi so với những người có đầu óc kia, biết với danh tiếng trường đại học của bọn họ thì không có khả năng lãng phí nhân tài như vậy. Cho nên cô lo lắng sẽ bị phân đi làm nhân viên cơ quan, bởi vì cô không muốn suốt ngày cứ ngồi đánh máy vi tính, chỉnh sửa tài liệu. Tốt nhất là đến chỗ nào có thể cách xa Ninh Vệ Đồng một chút. Tên đại thiếu gia này giống như là đánh máu gà vậy, càng ngăn cản lại càng hăng hái, theo sát không rời. Lộ Phi Nhi coi anh ta như không tồn tại, hoàn toàn coi như không khí. Làm như vậy dẫn đến hậu quả là tất cả mọi người đều cho rằng cô là người phụ nữ của Ninh Vệ Đông. Chỉ cần Lộ Phi Nhi tham gia hoạt động gì, Ninh Vệ Đông nhất định sẽ có mặt. Lúc không có chuyện gì cũng sẽ đến ký túc xá nữ đứng gác, rất quen thuộc với bác gái trong cửa ký túc xá. Tên kia lại có điện thoại di động, lúc không có việc gì thì cũng gọi đến phòng ký túc xá. Trong tòa nhà này, vừa đến thời gian ăn cơm, có thể nghe thấy tiếng bác gái quản lý hưng phấn kêu to, Lộ Phi Nhi, điện thoại. Mỗi khi đến lúc này, Lộ Phi Nhi không thể không cảm thấy những ánh mắt phức tạp, soi mói của mấy sinh viên nữ khác. Xuống dưới lầu nghe điện thoại, sau khi từ chối cúi đầu chào rồi mang túi sách quay về. Nếu như cô không nghe, nhờ mọi người trong phòng nói cô không có ở đây, vậy thì lại càng tốt. Ninh Vệ Đông sẽ tìm kiếm tất cả mọi nơi, quấy rầy đến tất cả mọi người quen biết với Lộ Phi. Đào ba thớt đất cũng phải tìm cho ra cô. Nếu như không nghe, bác gái quản lý kia sẽ làm hết bổn phận một lần lại một lần kêu to, khiến cho mấy sinh viên nữ phòng khác bực mình mở cửa ra nói chuyện. Làm gì vậy? Có để cho người ta yên hay không? Không để cho người ta nghỉ ngơi à? Giả bộ thanh cao cái gì? Dựa vào đại học cảnh sát, sinh viên nữ cũng rất có tinh lực. Các cô ấy biết bản thân mình sẽ không đánh lại Lộ Phi Nhi, huống chi Ninh Vệ Đông cũng sẽ không tha cho bọn họ. Nhưng bọn họ sẽ có cách khác làm cho cô khó chịu. Lộ Phi Nhi ngồi trên giường, mặt mày u ám. Ngô Viện Viện ngồi bên cạnh, nhìn thấy cô sắp bùng nổ. Áp lực như vậy, làm gì có ai chịu nổi chứ? Bình tĩnh, sắp thực tập rồi, nhịn đi. Mấy người khác trong phòng ngủ cũng biết chuyện của Lộ Phi Nhi. Mọi người cũng mồm năm miệng mười khuyên. Mình nói thật, cũng chỉ có Phi Nhi của chúng ta thôi, chứ người khác đã là thỏa hiệp rồi. Tiểu Lục trong phòng ngủ tên Tôn Bối Bối nói chuyện tương đối thẳng, cũng sẽ không xem sắc mặt người khác, chính là một người thành thật. Tần Trang là lão đại của phòng ngủ, so với mấy cô thì cô ấy còn lớn hơn một tuổi, nên nhìn người có vẻ chững chạc. Thấy dáng vẻ của Lộ Phi Nhi cũng biết cô đang phát cáu. Phi Nhi, lão Ngũ nói rất đúng, vẫn là nhịn đi, không còn bao lâu nữa đâu. Hơn nữa, hiện giờ đang là thời khắc quan trọng, không nên để xuất hiện nhầm lẫn. Lộ Phi Nhi nghe xong những lời nói của cô, ngẩng đầu lên, cô hiểu rõ lời nói của Tần Tranh là có ý khác. Em biết mà, mọi người đừng lo lắng. Lúc này Lộ Phi Nhi mới đứng lên đi nghe điện thoại, ra khỏi phòng ngủ đi lên hành lang. Lộ Phi Nhi có thể cảm nhận được những ánh mắt khác nhau, tìm tòi nghiên cứu có, khinh bỉ có, hâm mộ có, còn có cả phẫn nộ nữa. Lộ Phi Nhi cảm thấy mình như con chuột chạy qua đường, mà kẻ gây nên chuyện này chính là cái tên đàn ông chết tiệt kia. Chuyện anh ta ban tặng, hiện tại cuộc sống của cô chỉ có thể dùng nước sôi lửa bỏng để hình dung thôi. Khó khăn lắm Lộ Phi Nhi mới thoát khỏi được bóng ma do Nhậm Vĩ để lại. Lần nữa góp nhặt nụ cười, đúng là đều do tên đàn ông đáng ghét kia gây ra. Thứ hai, trường học có nghi lễ kéo cờ. Lần này đến lượt của đại đội Lộ Phi Nhi. Bởi vì thành tích của Lộ Phi Nhi xuất sắc nên được chọn làm đại diện sinh viên nên đọc lời chào mừng. Khi cô mới đọc xong, vừa bước xuống đài, toàn bộ đại đội của Ninh Vệ Đông đều vỗ tay. Tốt lắm, bây giờ ngay cả lãnh đạo của trường cũng biết luôn rồi. Lúc này Lộ Phi Nhi thật muốn khóc, vì bản thân bất lực, đúng là tức giận muốn khóc mà. Không lâu sau trường học thông báo xuống, Lộ Phi Nhi bị phân đến cục cảnh sát của tỉnh sở tại, là phòng cảnh sát điều tra kỹ thuật. Mặc dù Lộ Phi Nhi không hài lòng lắm, nhưng kết quả này đã khiến cho không ít người hâm mộ rồi. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì đơn vị thực tập tương lai sẽ trở thành đơn vị làm việc luôn. Thực ra Lộ Phi Nhi muốn làm cảnh sát hình sự, nhưng bây giờ là công việc kỹ thuật cũng hơi miễn cưỡng. Nơi thực tập của Ngô Viện Viện lại là một nơi trong thành phố. Điều khiến cho Lộ Phi Nhi thêm buồn bực chính là Ninh Vệ Đông cũng được phân đến đơn vị của cô, mà lại là cảnh sát hình sự nữa chứ. Thời gian này Lộ Phi Nhi nghĩ đến mà bực mình, tương lai tràn ngập khó khăn đây. Được nghỉ hè, Lộ Phi Nhi có thể về nhà. Lần này chính là lần buồn nhất trong những lần về nhà của cô. Trường học có cho bọn họ chi phí. Lúc Lộ Phi Nhi đang đeo ba lô trên lưng và Ngô Viện Viện bước ra khỏi cổng ký túc xá, liền thấy một chiếc xe ben Việt Dã đậu sẵn ở đó. Dường như nhìn thấy được các cô từ cửa xe liền mở ra. Là Ninh Vệ Đông. Không phải là nhà cậu ta ở thủ đô à? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây vậy? Phi Nhi, mình đưa cậu về. Ninh Vệ Đông cười nói. Không cần, chúng ta đi thôi. Lộ Phi Nhi từ chối anh ta, rồi nói với Ngô Viện Viện. Phi Nhi, Tôn Bốn Bối từ trên xe bước xuống. Mau lên, chúng ta cùng đến trạm tàu hỏa. Đi xe buýt thật sự rất đông đúc. Nếu chúng ta để lỡ giờ tàu chạy mất thì phải làm sao? Tôn Bối Bối sốt ruột nói. Đi thôi. Ngô Viện Viện đẩy Lộ Phi Nhi một cái nói. Không đi không được. Tôn Bối Bối đang ở trên xe mà Ninh Vệ Đông rõ ràng là cũng không chịu bỏ qua. Lộ Phi Nhi đem ba lô bỏ vào ghế sau. Vừa định đến mở cửa sau, Ninh Vệ Đông vội vàng mở cửa bên cạnh ghế lái ra, làm hành động mời rất ga lăng. Lộ Phi Nhi chỉ có thể ngồi lên thôi. Trên suốt đường đi, Ninh Vệ Đông thỉnh thoảng liếc nhìn Lộ Phi Nhi, nhưng mà người đẹp căn bản chỉ xem anh ta như một người tài xế mà thôi. Đây là xe Việt Dã nhập khẩu, được phân phối không giới hạn, khoảng 70-80 vạn. Là ba mình mới mua cho mình đấy, nhìn được không? Thấy không có đề tài gì, Ninh Vệ Đông chỉ có thể chứng tỏ thực lực của mình một phen. Lại không biết càng làm cho Lộ Phi Nhi thấy bất mãn. Nói như vậy có nghĩa là người này thật sự là ham hư vinh. Là thật sao? Tôn Bối Bối vui vẻ sờ đông sờ tây, nhìn chỗ này chỗ nọ. Như thế nào? Phi Nhi không nói gì sao? Ninh Vệ Đông thấy Lộ Phi Nhi không nói câu nào, có hơi mất mặt rồi. Nhất định phải nói sao? Lộ Phi Nhi liếc mắt nhìn anh ta một cái. Đúng vậy. Trong lòng Ninh Vệ Đông đang nghĩ, tôi cũng không phải là không biết cáu kỉnh. Được rồi, cậu gọi cái này là xe mới, tốc độ cực nhanh, giá bán khoảng 50-70 vạn, tốc độ tối đa khoảng 230. Xe này áp dụng khoảng cách góc lớn hơn khoảng cách thiết kế. Ngoài ra đẳng cấp của xe ben chính là nhờ bố cục thân xe có thể nhìn rõ phương hướng tầm nhìn. Và vị trí ngồi rất cao, hỗ trợ lẫn nhau. Không chỉ nâng cao tính thực tế hàng ngày, càng khiến cho mọi người có thể thoải mái đối phó với giao thông bộn bề của thành thị. Nói tới đây, Lộ Phi Nhi nhìn thoáng qua vẻ mặt hơi cứng nhắc của Ninh Vệ Đông, sau đó tiếp tục nói. Nghiêm chỉnh mà nói, xe ben này cũng không thích hợp Việt Dã. Góc tiếp cận và góc phân biệt nhau là 23 và 25 độ. Ít nhất cách mặt đất cũng chỉ có 187mm. Phương diện sắp xếp cũng không có gì hay để nói. Trên cơ bản là không có gì đặc biệt để nói. Ghế ngồi rất nóng, kiểm soát tốc độ camera theo dõi và máy điều hòa nhiệt độ. Sau khi Lộ Phi Nhi thao thao bất tuyệt xong, may mắn trí nhớ của cô rất tốt. Chẳng thế thì làm sao mà có thể nhớ rõ được chứ. Ninh Vệ Đông hoàn toàn hết chỗ nói rồi, không biết là xấu hổ hay là còn cái gì. Ngô Viện Viện chỉ có thể nhìn ngoài cửa sổ hé miệng cười trộm. Tôn Bối Bối ngây ngốc nhìn Lộ Phi Nhi nói. Còn muốn nói nữa không? Lộ Phi Nhi quay đầu lại hỏi. Không cần. Ninh Vệ Đông cũng không biết mình bắn ra những lời này như thế nào nữa. Rốt cuộc ra cậu thích tôi ở điểm gì? Tôi sẽ thay đổi không được sao? Lời này của Lộ Phi Nhi vừa nói ra, hai người ngồi phía sau đều khổ sở kìm nén, cố gắng không phát ra tiếng cười, mà Ninh Vệ Đông thì càng cảm thấy xấu hổ. Đưa mọi người về đến nhà ga xong, Ninh Vệ Đông cũng đi luôn. Ở nhà ga rất đông người là một nguyên nhân chủ yếu mà Lộ Phi Nhi đã kích. Mình thật đúng là phục cậu, hung hăng đả kích người khác như vậy, so với vẻ bên ngoài ngọt ngào của cậu thật không hợp chút nào. Ngô Viện Viện trêu chọc nói. Có lợi ích gì? Lộ Phi Nhi vẫn không cam lòng. Bản thân mình bị cậu ta hại rất thảm nha. Phi Nhi, cậu thật sự rất lợi hại, mình như thế nào cũng không thuộc được. Lần này Tôn Bối Bối và Ngô Viện Viện cùng nhau nói. Bởi vì cậu ấy dùng thời gian cậu ngủ và chơi đùa để học thuộc lòng đấy. Ngô Viện Viện cười nói, cái con ngốc này. Trong nhà có lắp đặt điện thoại, cho nên hai vợ chồng Lộ Tuấn Thăng đã sớm biết con gái sẽ về. Trên bếp hầm sườn lợn. Lúc Lộ Tuấn Thăng đang mua đồ uống thì Lộ Phi Nhi cũng bước xuống xe. Thấy bố cô đã đứng chờ sẵn ở đó, ánh mắt đau xót, nước mắt cũng rơi xuống. Con cả của bố đã về rồi. Lộ Tuấn Thăng vội vàng đỡ ba lô giúp con gái, cũng không có tiến lên ôm, bởi vì ông không có thói quen bày tỏ như vậy mà chỉ cười. Bố, mẹ con đâu? Lộ Phi Nhi hỏi. Mẹ con ở nhà nấu cơm chờ con về. Đã làm món gì ngon cho con rồi? Vẻ mặt Lộ Phi Nhi vui vẻ hỏi. Là món ăn yêu thích nhất của con, sườn lợn. Lộ Tuấn Thăng cười nói, con gái rất thích ăn một tô sườn lợn, cho bún vào, có thể ăn hai chén cơm lớn nha. Thật sao ạ? Thật tốt quá. Lộ Phi Nhi hết sức vui vẻ, cảm giác được trở về nhà thì lại thoải mái như thế. Cô vẫn còn làm cô gái được bố mẹ che chở, không có Ninh Vệ Đông quấy nhiễu, không có sự đối xử lạnh nhạt của bạn học. Hai người vừa nói vừa trở về nhà. Vu Diễm Hoa vui vẻ bảo con gái đi rửa tay rồi ra ăn cơm. Ở trường học, Vu Diễm Hoa cũng là một nhân vật lợi hại, thật sự rất mạnh mẽ. Con cái của những nhà giáo viên khác, cả đám đều tầm thường tùy theo tự nhiên, không có chí tiến thủ. Chỉ có cô con gái này của bà, mọi thứ đều xuất sắc, từ trước đến giờ chưa từng làm cho bà thất vọng, cho bà đầy đủ mặt mũi. Nghĩ đến con gái là bà lại cảm thấy kiêu ngạo, ở trước mặt đồng nghiệp đều ưỡn ngực ngẩng cao đầu. Ăn xong cơm tối, cả nhà cùng ngồi một chỗ nói chuyện phiếm. Lộ Phi Nhi nói sau khi khai giảng mình sẽ đến cục cảnh sát trên tỉnh để thực tập. Vu Diễm Hoa nghe xong cũng khó nén cảm giác vui vẻ, nhưng lại không biểu hiện cảm xúc của mình trước mặt con gái. Còn nhắc nhở con gái phải thực tập thật tốt, phải biết rằng có thể đến được cục cảnh sát để đi làm là được nở mày nở mặt biết bao nhiêu. Đúng là con gái rất giỏi, tiền đồ phía trước rộng mở. Phía trước nhà Lộ Phi Nhi là một vườn rau nhỏ. Bên trong có các loại dưa cải đủ cho mọi người trong nhà ăn. Hơn nữa, Lộ Phi Nhi rất thích ăn dưa chuột và cà chua mới hái, rất tươi ngon. Dưa chuột và cà chua bán bên ngoài vẫn còn kém hơn. Giữa vườn có một gốc cây anh đào. Trên cây, quả anh đào vừa to lại vừa đỏ, vô cùng ngọt. Đứng ở dưới gốc cây này, trong lòng Lộ Phi Nhi rất khó chịu. Đã 3 năm cô không được ăn quả anh đào này rồi. Thấy con gái đứng dưới tàn cây đa cảm, Vũ Diễm Hoa cũng cầm theo một cái rổ qua. Bà muốn đi hái đậu cô về. Mẹ, thấy lần này con trở về hình như có tâm sự. Làm sao vậy? Vu Diễm Hoa để rổ xuống. Lộ Phi Nhi suy nghĩ một chút. Bây giờ cô đã trưởng thành rồi, chắc mẹ cũng sẽ không bất mãn với chuyện đó đâu. Lúc này mới nói, ở trường có một sinh viên nam theo đuổi con, con từ chối, nhưng cậu ta vẫn cứ dây dưa không buông, tạo thành rất nhiều phiền toái cho con. À, như thế à? Người như thế nào? Dáng vẻ rất khó coi sao? Hay là không xứng với con? Vu Diễm Hoa không trách cứ con gái. Từ trước đến giờ con bé không để cho mình phải lo lắng, nhưng mà chuyện tình cảm lại làm cho Vu Diễm Hoa lo lắng. Chuyện này có thể liên quan đến cả đời của con gái. Không cần phải chân mệnh thiên tử, nhưng cũng có thể làm cho con gái tổn thương. Con không thích cậu ta, không có cảm giác, lại càng căm ghét cậu ta lúc nào cũng bức bách con. Nói tới đây, Lộ Phi Nhi cảm thấy bản thân tủi thân muốn khóc. Phi Nhi, từ nhỏ con là người có chủ kiến, chẳng lẽ con không biết cách từ chối như thế nào sao? Làm chuyện gì chỉ cần bản thân mình không hối hận là được rồi. Vu Diễm Hoa cũng không biết phải nói với con gái như thế nào, nhưng mà bà vĩnh viễn ủng hộ con gái. Nhưng mà còn có rất nhiều vấn đề. Gia đình của cậu ta không tệ, rất có thể sẽ chi phối sự nghiệp phía trước của con. Lộ Phi Nhi nói ra lo lắng của mình. Không cần vì nhỏ mất lớn, chẳng lẽ bởi vì không có biện pháp mà đành phải chôn vùi hạnh phúc của mình sao? Con hãy suy nghĩ cho thật kỹ, mẹ vĩnh viễn ủng hộ con, cùng lắm thì về nhà làm một cô cảnh sát nhỏ cũng tốt. Vu Diễm Hoa thật lòng nói, hạnh phúc của con gái vẫn là quan trọng nhất. Lộ Phi Nhi nghe mẹ nói xong vô cùng vui vẻ, cảm thấy bản thân không chỉ có một sự lựa chọn, người nhà luôn luôn là nơi tốt nhất để cô có thể dựa vào. Từ năm 97, Lộ Phi Nhi đã bắt đầu xa nhà. Đến bây giờ thì đã qua nhiều năm. Trong khoảng thời gian này chỉ trở về nhà được vài lần, có đôi khi bố mẹ nhớ cô thì đến trường học thăm cô, sẵn tiện ở lại mấy ngày. Lâu rồi không về, mọi thứ trong nhà cũng thay đổi rất nhiều. Thậm chí có một số cô chú còn không nhận ra cô, vô tình gặp nhau trên đường đều thảo luận xôn xao. Đây là con gái nhà ai vậy? Dáng vẻ Lộ Phi Nhi xinh đẹp, đi ra cửa hàng mua một ít đồ cũng có thể bị vô số thanh niên đến bắt chuyện. Một buổi sáng nọ, khi mặt trời còn chưa lên cao, một mình Lộ Phi Nhi đến thăm trường học cũ. Hiện tại trường học đã nghỉ hè nên không có người. đi đến phòng họp cũ vẫn giống như trước kia. Chỉ có con người là thay đổi. Những cây liễu xung quanh trường cũng đã cao hơn rồi. Trở lại nơi đây, nhìn toàn cảnh nơi này, Lộ Phi Nhi lại nhớ đến chuyện quá khứ, nhớ đến người cô yêu, nhớ đến quan hệ cố chấp, cũng nghĩ tới những tổn thương mà mình đã từng chịu đựng. Trong lòng lại càng trở nên nặng nề, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi. Về đến nhà, trong lòng Lộ Phi Nhi cũng không tốt hơn mấy. Giữa trưa cô nhận được cuộc gọi điện thoại, đã lâu rồi không liên lạc. Cô cũng chưa từng cho Nhậm Hồng biết số điện thoại của cô mà, không biết làm sao cô ấy có thể biết được. Phi Nhi, cậu về lúc nào vậy? Tâm trạng của Nhậm Hồng có vẻ rất vui mừng. Mới về hôm qua, làm sao cô biết số điện thoại nhà mình? Lộ Phi Nhi hơi bất ngờ. Là do mình hỏi thăm nên biết được. Sao lâu rồi cậu không liên lạc với mình vậy hả? Cậu thật sự là người không có lương tâm. Nhậm Hồng nói giọng trách cứ, thậm chí còn mang theo tiếng khóc. Ha ha, cậu thế nào rồi, có khỏe không? Sau đó Lộ Phi Nhi có nhận được vài bức thư của Nhậm Hồng. Ở trong thư Nhậm Hồng cũng có đề cập đến một ít vấn đề của Nhậm Vĩ. Chỉ có điều Lộ Phi Nhi thật sự không muốn biết những chuyện có liên quan đến Nhậm Vĩ, cho nên cô cũng không gửi thư trả lời. Không phải cô vứt bỏ bạn bè, mà chỉ là nếu liên lạc với Nhậm Hồng thì nhất định sẽ va chạm đến Nhậm Vĩ, cho nên cô lựa chọn trốn tránh. Mình vẫn khỏe, được rồi, lát nữa mình sẽ qua tìm cậu. Cậu nhớ chờ mình đấy. Nhậm Hồng dặn đi dặn lại. Cô cũng hiểu tại sao Lộ Phi Nhi lại không liên lạc với mình. Được, Lộ Phi Nhi để điện thoại xuống, thở dài. Xem ra hôm nay lại dây dưa với vết thương cũ rồi. Không bao lâu sau, Nhậm Hồng đã đến rồi. Bạn bè lâu không gặp nên hai người đều rất vui mừng, hỏi thăm tình hình ở trường học của nhau. Sau đó Nhậm Hồng liếc mắt nhìn Lộ Phi Nhi một cái, im lặng một hồi mới mở miệng nói. Cậu có biết một người tên là Ninh Vệ Đông không? Ai? Ninh Vệ Đông? Làm sao cậu biết cậu ta? Lộ Phi Nhi thật sự hoảng sợ. Làm sao cô ấy có thể biết cậu ta? Chuyện này đã truyền đi xa như vậy sao? Cậu ta đến trường học của bọn mình tìm Nhậm Vĩ. Nhậm Hồng vừa nói vừa xem phản ứng của Lộ Phi Nhi. Cậu ta đi tìm Nhậm Vĩ? Cậu ta đi tìm Nhậm Vĩ làm gì? Từ trước đến giờ Lộ Phi Nhi chưa từng luống cuống như vậy, cảm giác tức giận như muốn điên lên rồi. Cũng không có gì, chỉ là gặp mặt hỏi Nhậm Vĩ, hai người các cậu có quan hệ gì, quen nhau bao lâu, tới trình độ nào. Ừ, thái độ hơi thô bạo, cũng có thể nói là đe dọa cũng được. Nhậm Hồng cố gắng nói hết, không sai một chút nào. Sắc mặt Lộ Phi Nhi rất khó coi. Kỳ thực quan hệ giữa cô và Nhậm Vĩ trong sáng như nước, mặc dù tình cảm của bản thân sâu đậm vô cùng, nhưng mà bản thân mình lại là nguyên nhân khiến cho Nhậm Vĩ bị đe dọa. Trong lòng cô thật sự rất áy náy. Cô thật muốn khóc mà. Cái tên Ninh Vệ Đông này có chết cũng sẽ không cùng với cậu ta. Không có động tay động chân gì chứ. Hiện giờ trong lòng Lộ Phi Nhi rất loạn, chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ không quá tệ. Hình như vẫn chưa có động thủ, nhưng mà cũng không vui vẻ gì. Nhậm Hồng cũng không biết phải hình dung như thế nào. Mâu thuẫn thì có, nhưng vẫn chưa đến mức phải đánh nhau. Còn Nhậm Vĩ thì sao? Chắc cậu ấy rất tức giận phải không? Tự dưng lại bị tai bay vạ gió như vậy. Mình thành thật xin lỗi. Lộ Phi Nhi rất oán trách Nhậm Vĩ, nhưng bây giờ bởi vì bản thân mình mà lại hại người khác bị quấy rầy, Lộ Phi Nhi vẫn cảm thấy rất áy náy. Thực ra theo lý thuyết bọn họ không đến mức xảy ra mâu thuẫn. Nhậm Hồng nói xong thì Lộ Phi Nhi rất rõ ràng câu nói có hàm ý khác. Có ý gì? Trong mắt Lộ Phi Nhi híp lại hỏi. Ý nghĩa là Phi Nhi, Nhậm Vĩ và Cao Nham kia đã chia tay rồi. Thật ra anh ấy vẫn còn nhớ đến cậu. Nói tới chỗ này, mày Lộ Phi Nhi nhíu mày càng chặt. Nhậm Hồng tiếp tục nói, bởi vì anh ấy còn nghĩ đến cậu cho nên mới xảy ra mâu thuẫn với cái tên Ninh Vệ Đông kia. Ý cậu muốn nói là gì? Lúc này trong lòng Lộ Phi Nhi dường như đã ngộ ra được cái gì đó rồi. Mình muốn nói, Nhậm Vĩ vẫn còn nhớ đến cậu. Mình nghĩ cậu cũng không quên được anh ấy đúng không? Nhậm Hồng cũng không phải là người nhiều chuyện. Giữa chuyện tình cảm này của Lộ Phi Nhi và Nhậm Vĩ, cô cũng đau lòng cho Lộ Phi Nhi. Cô hy vọng đoạn tình cảm sâu sắc của Lộ Phi Nhi có thể được đáp lại. Nhậm Hồng, không cần nói nữa. Nếu muốn tiếp tục làm bạn tốt của mình thì đừng nói chuyện này nữa. Bát nước đã đổ đi rồi sẽ không bao giờ hốt lại được. Cái gì đã trôi qua sẽ không quay về được nữa. Suy nghĩ của Lộ Phi Nhi cũng động một chút. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, nếu như bọn họ đã yêu và gây gổ rồi chia tay thì cô còn có thể suy xét mà nối lại. Nhưng mà bọn họ không phải như vậy. Là bởi vì Nhậm Vĩ phản bội cậu hả? Cậu không thể tha thứ cho anh ấy được sao? Nhậm Hồng có thể hiểu được sự lựa chọn của Lộ Phi Nhi. Bất kể một người phụ nữ có tôn nghiêm nào cũng đều sẽ không quay lại. Nhưng mà đối với một cô gái thầm mến một người con trai đến 8 năm thì cho đoạn tình cảm này một cái công bằng cũng không phải là không được. Không phải là không thể tha thứ, mà là mình không thể nào chấp nhận một tình yêu có lẫn tạp chất được. Không cần phải nói nữa. Lộ Phi Nhi kiên định nhìn Nhậm Hồng, để cho cô ấy biết thái độ dứt khoát của mình. Đợi đến khi Nhậm Hồng rời khỏi, Lộ Phi Nhi thấy mẹ đang đứng ở cửa nhìn cô. Mẹ đã nghe hết rồi à? Ở cái tuổi này, cô cũng không sợ mẹ trách cứ cô nữa. Lúc trước mẹ đã biết rồi, mẹ nghĩ cũng chỉ có con mới cảm thấy người khác không biết thôi. Nhưng mà mẹ tin tưởng con có khả năng, có thể giải quyết tốt chuyện của mình. Từ nhỏ con đã như vậy rồi, vĩnh viễn biết được bản thân mình muốn gì. Vu Diệp Hoa nói xong xoay người đi ra ngoài. Bây giờ điều con gái cần chính là yên tĩnh một mình. Lộ Phi Nhi đột nhiên cảm thấy tâm tình của mình đã tốt hơn một chút. Cô chưa từng nghĩ đến mẹ cô lại hiểu rõ về cô như vậy. Cái gì bà cũng biết nhưng lại lựa chọn im lặng. Bởi vì bà tin tưởng cô, lời nói của bà khiến cho Lộ Phi Nhi có thêm động lực. Cô cũng học tin tưởng bản thân mình. Tâm tình Lộ Phi Nhi thấp thỏm không yên. Đi đến đơn vị báo danh, lãnh đạo chịu trách nhiệm đón tiếp cô tên là Vương Hải Đông, chức vụ là phó cục trưởng. Như vậy xem như đã cho cái danh hiệu sinh viên thực tập của cô một cái mặt mũi rất lớn rồi. Lãnh đạo giao cho cô một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Dáng vẻ của cô ấy rất đặc biệt. Ánh mắt hẹp dài, đôi môi mỏng, dáng vẻ nhìn qua rất nghiêm túc. Tiểu Lộ à, đây là nhân viên tổ kỹ thuật tên Phương Mẫn. Trước hết cô hãy theo cô ấy đi. Có cái gì không hiểu thì hỏi cô ấy. Phó cục trưởng Vương Hải Đông không cao, nhưng lại rất vạm vỡ. Nói chuyện cũng rất hòa nhã, nhưng Lộ Phi Nhi vẫn cảm thấy rất áp lực. Xin chào, chị Phương. Lộ Phi Nhi cố gắng để bản thân tỏ ra ung dung một chút. Hả, xin chào, đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn cô đi làm quen với môi trường làm việc một chút. Theo thói quen, Phương Mẫn đánh giá cô sinh viên thực tập này khiến cho người ta cảm giác được là một cô gái rất dễ chịu. Sau đó cô nói với phó cục trưởng. Sếp, tôi dẫn người đi đây. Được rồi, Tiểu Lộ. Nhớ học thật tốt cùng Phương Mẫn đấy. Trình độ làm việc của cô ấy trong cục chúng ta rất xuất sắc. Phó cục trưởng Vương ra hiệu bảo các cô có thể đi. Thật sao? Nếu sếp biết trình độ làm việc của tôi rất tốt thì đến lúc trả lương nhớ đừng quên tăng thêm một chút nha. Phương Mẫn nói lời trêu chọc xong, nhưng trên mặt vẫn mang máng, dáng vẻ nghiêm túc. Lộ Phi Nhi nhận ra dường như Phương Mẫn cũng không nghiêm túc như trong tưởng tượng của cô vậy. Phòng kỹ thuật của chúng ta ở tầng 5, cùng tầng với đội cảnh sát hình sự. Bình thường chúng ta cùng làm việc chung với bọn họ, sau này em sẽ biết. Có thời gian rảnh rỗi, chị sẽ dẫn em đến chỗ bọn họ dạo một vòng. Nhưng mà em phải cẩn thận, chỗ bọn họ toàn là sói thôi. Phương Mẫn vừa dẫn Lộ Phi Nhi vào thang máy, vừa giới thiệu không ngừng. Lộ Phi Nhi cũng chỉ có thể trả lời qua loa. Lộ Phi Nhi mơ mơ màng màng theo cô ấy vào phòng làm việc. Đây là một văn phòng rất lớn, bên trong khắp nơi đều là chai lọ, còn có các loại dụng cụ xét nghiệm. Hiện tại còn có thêm 3 người. Lão Hoàng, có người mới đến. Phương Mẫn nói với một người đàn ông hơn 40 tuổi. À, tới rồi à? Xin chào, tôi là Hoàng Chiêm Quân, là người phụ trách ở đây. Hoàng Chiêm Quân đi đến trước mặt Lộ Phi Nhi, dáng vẻ rất ôn hòa. Xin chào, tôi tên là Lộ Phi Nhi, được phân công đến đây để thực tập, mong được chỉ bảo nhiều hơn. Trong lòng Lộ Phi Nhi vẫn còn rất căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cô tham gia làm việc, quan hệ với đồng nghiệp nhất định không giống với ở chung với bạn học hồi trước. Ha ha, đương nhiên rồi. Này, hai người mau tới đây. Hoàng Chính Quân vừa cười vừa kêu hai người đang làm việc tới. Ôi, người đẹp, nơi này của chúng ta lâu rồi vẫn chưa gặp được người đẹp đấy. Ở bên cạnh Phương Mẫn nói, anh ta tên là Thôi Phong. Lộ Phi Nhi nhìn anh ta đeo cặp kính, dáng vẻ rất lịch sự, nhưng lời nói ra lại rất khác biệt. Xin chào, Lộ Phi Nhi cười thoải mái. Oa, tiếng nói cũng dễ nghe như vậy. Thôi Phong trêu chọc nói. Hoàng Chiêm Quân đứng bên cạnh cũng cười ha ha. Được rồi, mau đi làm việc đi. Phương Mẫn xua đuổi anh ta đi làm việc, giải vây cho Lộ Phi Nhi. Nhưng vẫn còn một người mãi vẫn không động đậy. Phương Mẫn đành phải kêu một tiếng. Chị ba, mau qua đây, nhanh lên. Tên tiểu tử này là như vậy, trong lúc làm việc là không thèm quan tâm đến chuyện gì nữa. Hoàng Chiêm Quân giải thích. Lộ Phi Nhi nhìn qua, đó là một người rất trầm lặng. Anh ta cũng đi tới trước mặt, nhìn thấy Lộ Phi Nhi thì nhất thời sừng sốt. Căn bản là anh không để ý ở đây có thêm người mới. Xin chào, tôi là Chì Ba, chào mừng cô. Cuối cùng Chì Ba cũng vươn tay ra bắt tay chào hỏi với Lộ Phi Nhi. Chỉ có điều hành động này mấy người trước không làm. Lộ Phi Nhi cũng vươn tay ra. Chúng ta vẫn còn chưa bắt tay nha. Thôi Phòng cũng được bước tới. Muốn bổ sung thêm tiết mục còn thiếu, nhưng đã bị Phương Mẫn đẩy qua một bên. Tiểu Lộ, cô vừa mới tới, đầu tiên hãy làm một số công việc đơn giản trước. Tới đây, cô xem cái này cô có làm được không. Hoàng Chiêm Quân dẫn Lộ Phi Nhi đến trước bàn làm việc, sắp xếp công việc cho cô. Chính là phân loại dấu vân tay. Trong vi tính của bọn họ có cài đặt hệ thống phân biệt dấu vân tay. Bình thường mọi người chỉ có thể phân biệt được hai loại vân tay, đó là vòng cung hình lều và vòng xoáy. Nhưng hệ thống tự động này có thể phân biệt được 5 loại vân tay, đó là vòng cung, vòng tròn bên trái, vòng tròn bên phải, vòng đầu nhọn và vòng xoáy. Mục đích phân loại vân tay chủ yếu là thuận lợi quản lý số lượng, cũng giảm bớt không gian tìm kiếm. Công việc này đối với Lộ Phi Nhi mà nói thì vô cùng đơn giản. Lúc còn ở trường học, cũng từng tiếp xúc với máy tính, hơn nữa thành tích cũng không tệ. Đối với hệ thống hoàn toàn đổi mới này, tuy cô chưa hiểu thông thạo lắm, nhưng tuyệt đối là không thành vấn đề. Tiểu Lộ à, trước hết cô cứ làm cái này đi. Đây là vụ án của Lý đội trưởng đang làm, yêu cầu rất gấp, lát nữa tôi sẽ đối chiếu cho cô. Hoàng Quân Chiêm đưa cho Lộ Phi Nhi một chồng tài liệu. Nhìn độ dày này, Lộ Phi Nhi hoài nghi, vị sếp này không phải là người khiến người khác yêu thích mà. Lộ Phi Nhi không biết là vì muốn thử thách cô hay bởi vì đây là kỹ thuật mới mà lúc còn ở trường học bản thân cô đã từng tiếp xúc qua nên mới tin tưởng mà giao việc này cho cô. Nhưng mà xem ra công việc này nhất định một mình cô không thể làm xong. Ít nhất là trước mắt là như vậy. Nhưng mà nếu sếp đã giao việc xuống thì cô cũng không thể có ý kiến gì. Trong lòng Lộ Phi Nhi rất hiểu rõ, nhất định phải làm được, sau đó lại đưa cho mọi người kiểm tra lại. Buồn bực làm việc không hé môi đến buổi trưa, Phương Mẫn rất chủ động đến mời cô đi ăn trưa. Được rồi, lát nữa về lại làm tiếp, bây giờ chúng ta đi ăn cơm trưa đã. Mặc dù nhìn bên ngoài Phương Mẫn không mấy thân thiện, nhưng hành động này lại làm cho Lộ Phi Nhi rất cảm kích, bởi vì cô mới đến nên không biết phải làm như thế nào mới được. Vâng, Lộ Phi Nhi để công việc trên tay xuống, cùng Phương Mẫn xuống lầu. Dưới căng tin đã có rất nhiều người, hai người cùng đứng vào đội ngũ xếp hàng chờ đợi lấy cơm. Phi Nhi, cậu cũng tới rồi à? Ninh Vệ Đông thấy Lộ Phi Nhi cũng tới đây, vui vẻ tới chào hỏi. Trong tay cậu ta vẫn còn cầm đôi đũa. Đúng vậy, bây giờ có thể nói Lộ Phi Nhi rất chán ghét cậu ta, nhất là sau khi nghe nói cậu ta đi tìm Nhậm Vĩ. Không phải vì trong lòng cô còn nghĩ đến Nhậm Vĩ, mà là vì lần này Ninh Vệ Đông rất quá đáng. Oa, người đẹp à? Vệ Đông, mau giới thiệu cho mọi người quen biết một tí. Lại thêm một người đi tới, nhìn qua khoảng chừng hơn 20 tuổi, đầu tóc húi cua, mắt một mí, làn da đen sẫm. Ha ha, đây là Lộ Phi Nhi, học cùng trường với tôi, còn đây là thành viên trong đội của mình, tên Chu Kiến. Mặc dù Ninh Vệ Đông không nói gì, nhưng có vẻ quan hệ của cậu ta và Lộ Phi Nhi cũng không đơn giản. Tất cả mọi người cũng nhìn ra, Phương Mẫn cũng vậy, chỉ đứng nhìn Lộ Phi Nhi. Xin chào, tôi là Chu Kiến. Chu Kiến vươn tay. Lộ Phi Nhi, đây là chị Phương, Phương Mẫn. À, xin chào chị Phương, về sau nhờ chị chỉ bảo Phi Nhi nhiều hơn. Ninh Vệ Đông nói làm Lộ Phi Nhi nhíu mày. Phương Mẫn và Chu Kiến đều là cảnh sát hình sự nên ánh mắt nhìn người rất chuẩn. Vừa nhìn đã biết Lộ Phi Nhi không thích Ninh Vệ Đông. Hai người cũng không nhiệt tình nữa, không muốn khiến Lộ Phi Nhi khó chịu. Bọn tôi đi trước đây, Chu Kiến cười cười nói. Phi Nhi, cùng ăn đi. Ninh Vệ Đông chưa từng từ bỏ ý định. Để sau rồi hạnh nói. Ninh Vệ Đông chán nản, cũng chỉ biết tạm biệt thôi. Xem ra người đó đang theo đuổi em, Phương Mẫn cười nói. Chị nhất định cũng thấy được, em không thích cậu ta. Ha ha, Phương Mẫn rất thích tính cách như vậy của Lộ Phi Nhi. Trước khi đến bọn họ không báo trước, ban quản lý nhân sự chỉ biết sẽ có hai sinh viên đến thực tập, trong đó có một người rất có bối cảnh. Lượng công việc trong đội kỹ thuật của bọn họ rất nhiều. Khi có vụ án thì căn bản là không có phân biệt ban ngày hay ban đêm. Cuối cùng Lộ Phi Nhi cũng sắp xếp xong nhiệm vụ phân loại dấu vân tay mà Hoàng Chiêm Quân giao cho. Anh Hoàng, đây là tài liệu phân loại dấu vân tay anh cần. Sắp xếp xong đã lưu vào máy tính rồi, nhưng mà trong đó có dấu vân tay của một người có vấn đề. Lộ Phi Nhi đang muốn nói tiếp, đột nhiên có một người đàn ông bước vào. Có lẽ cao khoảng 1m8, đôi mắt hẹp dài, sóng mũi thẳng, môi hơi mỏng. Người này khiến cho người ta cảm thấy không thể xem nhẹ. Ít nhất trong mắt Lộ Phi Nhi, nhìn thấy người này khiến người ta cảm thấy áp bức. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, trực tiếp đi thẳng đến chỗ Hoàng Chiêm Quân. Lộ Phi Nhi phải dừng việc báo cáo của mình lại, hơi giật mình khi thấy người đàn ông đang đi về phía bọn cô. Đột nhiên cô có chút căng thẳng, cảm thấy tim đập rất nhanh. Đây là cảm giác từ trước đến nay chưa từng có. Như thế nào rồi? Âm thanh nói chuyện của anh rất trầm thấp. Hả? À, tất cả đều rất tốt. Chỉ một dấu vân tay có vấn đề, cậu chờ một chút, Tiểu Lộ. Đúng lúc Hoàng Chiêm Quân đang nghe Lộ Phi Nhi báo cáo. Cô là người mới tới à? Anh cười có vẻ như trêu chọc. Lộ Phi Nhi cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi là Lộ Phi Nhi. À, đội trưởng Lý, đây là người mới tới tên là Lộ Phi Nhi. Đến đây để thực tập, trình độ máy tính cũng không tệ. Tiểu Lộ, đây là đội trưởng Lý, Lý Thanh Lưu. Hoàng Chiêm Quân giới thiệu. À, Tiểu Lộ hả? Cô là phân loại dấu vân tay ư? Tuy nhiên trên mặt Lý Thanh Lưu đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Vâng, đúng vậy. Giữa lúc tôi phân loại những dấu vân tay này, trong đó có một cái có vấn đề, Lộ Phi Nhi nói. Đúng vậy, tôi và Tiểu Lộ cũng đang nói đến chuyện này, Hoàng Chiêm Quân chen vào. À như vậy hả? Cực khổ cho lão Hoàng rồi. Tôi biết còn có một việc phải nhờ anh giúp đỡ. Chỉ có điều, Tiểu Lộ, cô lấy tài liệu dấu vân tay có vấn đề đưa cho tôi. Lý Thanh Lưu cười cười vỗ bả vai Hoàng Chiêm Quân một cái. Vâng, chưa hết một ngày mà coi như Lộ Phi Nhi đã hiểu rõ người sếp tên Hoàng Chiêm Quân này rồi. Sợ người mới tới như cô đây cướp bất công lao sao? Thật sự là khiến cô rất chán ghét. Lộ Phi Nhi tự nhận cô không phải là người khéo đưa đẩy. Đối với chuyện như vậy, Lộ Phi Nhi vẫn bất mãn. Cô cũng không nói gì, quay về bàn của mình lấy tài liệu đưa cho Lý Thanh Lưu. Cô biết Lý Thanh Lưu vẫn nhìn cô như thế, ánh mắt quét đến, khóe miệng anh dường như đang nhếch lên. Thì ra là hắn, tốt lắm, cảm ơn lão Hoàng. Lý Thanh Lưu chào hỏi với Hoàng Chiêm Quân rồi xoay người bước đi. Lộ Phi Nhi tiếp tục với công việc sắp xếp vân tay của mình, trễ đến mấy cũng phải làm. Lộ Phi Nhi lại làm việc một lát nữa, sau đó mới thu dọn này nọ rồi tan việc. Vừa đến cửa thang máy, đột nhiên bị người ta vỗ một cái. Theo phản xạ tự nhiên, Lộ Phi Nhi tính muốn ném hắn qua vai, nhưng mà bị người ta bắt được cổ tay. Đảo mắt một cái, người cô đã bị giữ trên tường. Đội trưởng Lý, Lộ Phi Nhi hoảng sợ. Phản ứng không tệ đấy. Lý Thanh Lưu buông cô ra. Hả, thật xin lỗi. Lộ Phi Nhi lớn như vậy, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông như thế này. Tim đập thật sự rất nhanh. Thực ra Lý Thanh Lưu nên giải thích với cô mới đúng chứ. Trong tay Lý Thanh Lưu cầm theo một túi ly lông. Bây giờ mới lấy ra một quả anh đào, đưa cho Lộ Phi Nhi. Đây là anh đào nhập khẩu, rất ngọt, nếm thử đi. Lý Thanh Lưu thế này giống như một người anh trai dễ gần, hoàn toàn không có ác ý. Lộ Phi Nhi ngây ngốc nhận lấy, cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra. Hai người cũng bước vào, cùng bấm phím xuống tầng trệt. Hiện tại Lộ Phi Nhi không biết Lý Thanh Lưu đang nghĩ gì, nhưng cô thì lại cảm thấy không được tự nhiên, vô cùng căng thẳng, hoặc là nói ngượng ngùng. Trong tay cầm một quả anh đào, đưa lên trên miệng khẽ cắn một miếng. Không tồi, thậm chí có cả vị anh đào của quê nhà, rất ngọt. Lý Thanh Lưu nhìn Lộ Phi Nhi cầm anh đào đưa lên miệng nhẹ nhàng cắn, nhịn không được nuốt nước miếng cay ực. Môi của cô rất nhỏ, hàm răng ngay ngắn, trắng tinh cắn anh đào, dĩ nhiên làm cho anh xúc động. Phải biết rằng anh cũng không phải là một tên tiểu tử quê mùa, có loại phụ nữ nào mà anh chưa từng thấy qua chứ. Thế mà bây giờ lại bị động tác vô tâm của cô bé này hấp dẫn. Lý Thanh Lưu ơi là Lý Thanh Lưu, mi thật sự không có tiền đồ mà. Hôm nay phải cảm ơn cô rồi. Hả? À, là chuyện phải làm mà. Lúc đầu Lộ Phi Nhi còn chưa kịp phản ứng. Cẩn thận suy nghĩ lại, hẳn là anh nói đến chuyện dấu vân tay. Chỉ có điều khi nhắc đến chuyện này, Lộ Phi Nhi có thể không vui vẻ nổi. Cô rất lo lắng hiện tại mình là cấp dưới của Hoàng Chiêm Quân, bản thân mình lại rất buồn bực. Là vàng thật thì lúc nào cũng tỏa sáng, hãy cố gắng thật tốt. Lý Thanh Lưu cười nhìn Lộ Phi Nhi, sau đó khoát tay bước đi trước. Lộ Phi Nhi ngây ra một lúc, lập tức nghĩ tới anh đang nói đến chuyện gì. Chính là đang khuyên mình không cần phải lo lắng sao. Từ trước đến giờ cô luôn luôn là người biết kiềm chế, đột nhiên bị người khác nhìn thấu nỗi lòng, cảm giác này thật sự rất khó chịu. Sau đó lại nghĩ đến người kia thật sự rất xấu, chẳng lẽ không thể giả vờ không biết được hay sao. Rốt cuộc hôm nay Lộ Phi Nhi cũng biết mặt người pháp y cao nhất của bọn họ. Là một người phụ nữ rất dịu dàng. Đúng vậy đấy, là một người phụ nữ nhìn qua rất dịu dàng, ánh mắt rất trong suốt. Xin chào, tôi là pháp y Bạch Mai. Cô ấy cười rất đẹp. Xin chào, tôi là Lộ Phi Nhi. Lộ Phi Nhi cũng bị cuốn hút, cũng cười theo cô ấy. Ha ha, nếu lúc này không phải là đang ở trong phòng khám nghiệm tử thi, thật đúng là nên thưởng thức hình ảnh hai người đẹp gặp nhau một phen. Phương Mẫn trêu chọc bọn họ. Cho dù vừa nói xong lời trêu chọc, nhưng mắt cô vẫn luôn vô cùng nghiêm túc. Cô nha, miệng lúc nào cũng không buông tha người ta. Sau khi Bạch Mai mặc đồ sắt trùng vào, vén miếng vải trắng đang che thi thể lên, nạn nhân này tên là Lâm Miểu, 32 tuổi, bị người ta dùng dao nhọn đâm vào bụng dẫn đến tử vong. Tổng cộng có 7 nhát dao, lúc chết vẫn đang mang bầu được 5 tháng. Bạch Mai nói xong phủ tấm vải trắng lại. Lộ Phi Nhi và Phương Mẫn đều không nói gì, trong lòng cũng đồng cảm với người phụ nữ đáng thương này. Dáng vẻ của người phụ nữ này rất xinh đẹp, cuộc sống đang lúc thời kỳ vàng son, lại sao lại vậy chứ? Là kẻ nào lại nhẫn tâm như vậy? Ngay cả một người phụ nữ đang mang thai mà cũng không buông tha. Nghĩ tới đây Lộ Phi Nhi vừa cảm thán lại vừa tức giận. Cái này giao cho các cô xét nghiệm. Trong móng tay của nạn nhân có chứa gì đó? Tình hình cụ thể của vụ án, đội trưởng Lý sẽ đưa tài liệu cho các người. Bạch Mai đưa vật chứng cho mấy cô, giống như là một mảnh da. Phương Mẫn lấy ra nhìn rồi đưa qua cho Lộ Phi Nhi. Nhanh lên đi, cấp trên đối với vụ án này thúc giục rất nhanh. Người của đội trưởng Lý cũng vì vụ án này mà bọn họ bận bịu đến muốn điên rồi. Tôi cũng cần sự hỗ trợ của mọi người, bọn họ đang chờ chúng ta báo cáo đấy. Bạch Mai nói. Chúng tôi cũng muốn thế, nhưng mà xét nghiệm những thứ này không phải là nghĩ muốn nhanh là có thể nhanh được, Phương Mận nói, sau đó dẫn Lộ Phi Nhi đi ra ngoài. Ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, Lộ Phi Nhi cảm thấy như muốn ói tới nơi. Thật sự là không thích mùi, không thích không khí ở đây chút nào. Rất áp lực, rất nặng nề. Như thế nào, cảm thấy không quen ư? Phương Mẫn quan tâm hỏi. Chỉ là không thích nơi này, cảm thấy rất nặng nề. Lộ Phi Nhi không trốn tránh sự mềm yếu của mình trước Phương Mẫn. Trực giác nói cho cô biết, Phương Mẫn là một người phụ nữ, trong nóng, ngoài lạnh, khiến cho cô tin tưởng. Cô có thể giải quyết áp lực này khi chúng ta tìm được kẻ giết người. Phương Mẫn nghĩ không phải là thói quen là tốt rồi. Như vậy thật sự là thảm kịch. Cho dù là người cả đời làm cảnh sát cũng không thể có thói quen. Dù cho nhìn những trường hợp khác hơn như thế này đi nữa thì cũng không ai có thể thờ ơ được. Vâng, em hiểu. Các cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Hai người Lộ Phi Nhi sẽ giám định nhóm máu trên mảnh da. Còn phải tận dụng hết khả năng để tìm ra thông tin của nó. Nếu cần thiết, bọn họ còn phải làm giám định DNA. Lúc mọi người đang làm việc, trong phòng khám nghiệm rất yên lặng. Cho dù Thôi Phong hoạt bát, nói nhiều cũng sẽ không nói chuyện vô nghĩa với ai. Đã rất nhiều ngày, Lộ Phi Nhi vẫn chưa gặp mặt Ninh Vệ Đông. Thật ra cô cũng hy vọng có thể gặp mặt anh ta một lần. Có một số việc nhất định bọn họ phải gặp mặt mới có thể nói rõ ràng được. Lúc nào cũng nói không rõ như thế này sẽ bị người ta hiểu lầm. Như vậy thì cô vẫn cứ giống như hồi còn học ở trường học, bị treo cái mác là bạn gái của Ninh Vệ Đông. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lộ Phi Nhi không hy vọng hiểu lầm này sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình trong tương lai. Công việc sắp xếp vân tay vẫn còn tiến hành. Đúng như Lộ Phi Nhi dự đoán, công việc này rất nhanh đã được bàn giao lên rồi. 9 giờ sáng, mọi người trong phòng kỹ thuật, phòng pháp y và đội cảnh sát hình sự đi họp, chủ yếu là nghiên cứu thảo luận vụ án của Lâm Miểu. Đi đến phòng hội nghị ở lầu 4, vừa vào cửa, Lộ Phi Nhi liền thấy bọn người của Lý Thanh Lưu và Ninh Vệ Đông. Lộ Phi Nhi cũng không lên tiếng. Phòng kỹ thuật của bọn họ đều gồm có Phương Mẫn, Thôi Phong và Lộ Phi Nhi. Phòng pháp y thì có Bạch Mai. Và mọi người trong đội cảnh sát hình sự của Lý Thành Lưu thì đều đã đến đông đủ. Hôm nay bọn họ cũng điều tra và giải quyết vụ án này và vụ án dấu vân tay lần trước. Được rồi, tất cả mọi người đã đến đông đủ, ngồi xuống đi. Lý Thành Lưu ra hiệu cho mọi người. Rèm cửa sổ cũng kéo lại, trên màn hình bắt đầu chiếu giới thiệu về vụ án. Tôi tóm tắt cho mọi người nghe một chút. Nạn nhân tên là Lâm Miểu, 32 tuổi. Vào ngày 5 tháng 10, người nhà phát hiện cô ấy mất tích. Hai ngày sau, tìm được thi thể của cô ấy tại phía sau thôn Ngọc Mễ. Nạn nhân đã ly hôn 2 năm. Theo bố mẹ của nạn nhân cho biết, cô ấy không chịu nói người cha của đứa bé trong bụng là ai. Hàng xóm của bọn họ cũng không biết. Trước khi nạn nhân chết 2 tháng, vẫn còn ở trong huyện làm việc. Nơi đó vẫn đang chờ tin tức của cô ấy, Bạch Mai. Vâng, trên người nạn nhân tổng cộng có 7 vết đâm. Trong đó có một vết đâm trúng phổi trái, một dao đâm trúng tim. Còn 5 vết đâm còn lại đều đâm trúng bụng. Theo vết đâm cho thấy, hung khí có thể là một loại dao thông thường. Bạch Mai lấy ra một con dao gọt trái cây thông thường cho mọi người tham khảo, rồi tiếp tục phân tích. Tại hiện trường vụ án, chúng ta không tìm thấy hung khí. Thời gian nạn nhân tử vong là khoảng từ 8 giờ đến 10 giờ đêm, ngày 5 tháng 10. Trong khe hở móng tay của nạn nhân, tìm thấy một mảnh da của người. Sau khi được phòng kỹ thuật giám định, mảnh da đó không phải là của nạn nhân, mà là của một người có nhóm máu A. Bạch Mai báo cáo ngắn gọn. Lộ Phi Nhi nhìn Bạch Mai có vẻ giống như là khoảng 30 tuổi, nhưng cô ấy rất chuyên nghiệp, không để ý quay đầu. Thấy Ninh Vệ Đông, anh ta lại đang nhìn cô. Trong lòng Lộ Phi Nhi bỗng nhiên cảm thấy bực bội. Kết quả giám định ADN vẫn chưa có, chúng tôi sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thành. Phương Mẫn là người chịu trách nhiệm, cô chủ động báo cáo. Được, chúng ta có thể phân tích một chút. Mọi người hãy nói cách nhìn của mình về vụ án này một chút đi. Hiện tại vụ án này đang gây ảnh hưởng rất xấu, tính chất cũng vô cùng ác liệt. Nếu không thì cũng sẽ không trực tiếp chuyển đến đây cho chúng ta. Phương Mẫn, cô hãy nói trước đi. Vẻ mặt của Lý Thanh Lưu vô cùng nghiêm túc, khiến Lộ Phi Nhi hơi sợ hãi. Tôi cảm thấy nhất định hung thủ đã có âm mưu từ trước, có lẽ là giết người vì tình. Người nói chuyện là một cô gái, khoảng chừng hơn 20 tuổi, mái tóc ngắn, ánh mắt thật to vô cùng nhanh nhẹn. Cái này tạm thời vẫn chưa kết luận được. Nơi phát hiện xảy ra vụ án cách thôn không xa. Nhưng mà chúng ta tới nơi hiện trường đã bị xóa bỏ, cho nên rất khó nhận định hung thủ là ai. Hoặc có thể nói, thậm chí không biết đó là người đàn ông hay là phụ nữ. Có thể là có xích mích về vấn đề tiền bạc cũng không chừng. Thôi Phòng nói xong rồi nhìn thoáng qua Lộ Phi Nhi, nghĩ đến biểu hiện của Ninh Vệ Đông đều bị mọi người nhìn thấy hết rồi. Với chứng cứ hiện tại trong chúng ta thì tạm thời rất khó xác định. Phương Mẫn, mọi người trong phòng kỹ thuật mau chóng hoàn thành bản báo cáo xét nghiệm ADN. Bây giờ việc của mọi người mới là vấn đề then chốt. Lý Thanh Lưu dặn dò một chút, Phương Mẫn gật đầu. Vệ Đông, chỗ của cậu như thế nào? Lý Thanh Lưu hỏi. Hả? À, hung khí thì tại các cửa hàng lân cận đều có thể mua được. Tôi có điều tra một số cửa hàng lân cận, nhưng bọn họ đều không có ấn tượng gì. Ninh Vệ Đông giật nảy mình, bởi vì mới vừa rồi anh ta phân tâm. Hôm nay Lộ Phi Nhi mặc một bộ công sở, áo sơ mi màu trắng. Kiểu áo này rất vừa người, lộ ra tư thái dịu dàng của Lộ Phi Nhi. Bây giờ chúng ta sẽ chú trọng đến chỗ làm việc của Lâm Miểu, cẩn thận điều tra thời gian cô ấy làm việc ở đó, cùng vào với người nào, sau đó vừa chờ kết quả ADN. Trước hết cứ đến đây đã, Lý Thanh Lưu nói. Ra khỏi phòng họp, Thôi Phong đi về sau Lộ Phi Nhi. Sắc không mê người, người lại tự mê nha. Xem ra tên tiểu tử kia đối với cô là thật sự là tình sâu mãi mãi. Câm miệng, Phương Mẫn quát lớn, sắc mặt Lộ Phi Nhi có chút khó coi. Hai người đi trước đi. Lộ Phi Nhi để bọn họ đi trước, cô nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Ninh Vệ Đông mới được. Thời gian kéo dài càng lâu thì lại càng phiền phức. Phi Nhi, cậu chờ mình sao? Ninh Vệ Đông vô cùng kinh ngạc, Lộ Phi Nhi vậy mà lại không đi. Buổi trưa có thời gian không? Tôi có việc muốn nói với cậu. Lộ Phi Nhi cũng không quá quan tâm có bao nhiêu người đang nhìn mình. Hả? Được, chúng ta đến quán ăn gần đây ăn cơm đi. Lần trước chúng ta... Hiện tại Ninh Vệ Đông thật sự rất phấn khởi. Được, hết giờ làm buổi trưa, chúng ta gặp nhau ở đó. Lộ Phi Nhi nói xong liền rời đi. Trước khi đi cô vẫn nhìn thấy được Lý Thanh Lưu cũng từ bên trong đi ra, khó hiểu nhìn bọn họ. Về tới phòng làm việc, Lộ Phi Nhi vừa mới ngồi xuống, Thôi Phong đã lên tiếng. Tiểu Lộ, tên tiểu tử kia là bạn trai của cô sao? Tại sao lại nói như vậy? Anh cảm thấy cậu ta rất giống bạn trai của tôi sao? Lộ Phi Nhi hỏi lại anh ta. Lúc họp, thấy cậu ta cứ nhìn cô chằm chằm. Hai người lại học cùng trường, chẳng lẽ không phải sao? Thôi Phong hỏi thăm dò. Phải hay không phải thì có liên quan gì sao? Vừa mới tới được vài ngày, Lộ Phi Nhi thật sự không muốn thảo luận chuyện riêng tư với đồng nghiệp. Cho dù Thôi Phong là một người tốt, dĩ nhiên là có liên quan rồi. Nếu cô vẫn chưa có bạn trai, vậy có nghĩa là đối với những người độc thân như chúng tôi đây vẫn còn có cơ hội đúng không hả? Thôi Phong vô cùng bộc trực, thành khẩn. Lời nói của anh dọa Lộ Phi Nhi giải dựng. Ngay cả chị ba đang bận rộn, nhiều việc cũng quay đầu nhìn bọn họ. Tôi có quyền giữ im lặng. Chỉ có trước mặt một người Lộ Phi Nhi mới bất đi bình tĩnh. Ha ha, Phương Mẫn, Hoàng Chiêm Quân đều cùng nhau nở nụ cười. Ngay cả chị ba cũng lắc đầu cười cười. Khụ, khụ, được rồi. Thôi Phong chỉ có thể xấu hổ đi về chỗ của mình. Đến buổi trưa, Lộ Phi Nhi đã nhìn thấy Ninh Vệ Đông đứng ở cửa. Anh đứng ở đó, thấy Lộ Phi Nhi ra thì cười chào đón. Đi thôi, Phi Nhi. Như thế nào rồi, đã thích ứng chưa? Cũng được. Trong lòng Lộ Phi Nhi đang nghĩ, làm thế nào mới có thể một phát liền trúng đích? Mấy ngày nay mình mệt muốn chết rồi, cậu biết không? Đội trưởng Lý của bọn mình, Lý Thanh Lưu là một người cuồng công việc, nhưng mà anh ấy rất lợi hại. Ninh Vệ Đông vừa đi vừa tìm đề tài. Lợi hại. Đề tài này khiến Lộ Phi Nhi có vẻ cảm thấy hứng thú. Đúng vậy đấy, chắc cậu không biết, trước kia anh ấy là bộ đội đặc chủng, hiện giờ được tạm thời chuyển đến chỗ chúng ta. Nghe nói có khả năng sẽ còn sắp xếp khác. Anh ấy bao nhiêu tuổi rồi? 31. Mình cảm thấy anh ấy thật sự là thần tượng của mình đấy. Cậu không biết cấp trên thích anh ấy bao nhiêu đâu. Trong đội, bọn mình không có ai là không phục anh ấy. Thật vậy sao? Lộ Phi Nhi có thể tưởng tượng được. Người thông minh như vậy, phẩm chất lại tốt, thật đúng là lợi hại. Lộ Phi Nhi cố gắng tìm khuyết điểm của Lý Thanh Lưu từ trong lời nói của Ninh Vệ Đông. Cô cũng không biết lý do tại sao. Có lẽ là bởi vì Lý Thanh Lưu và bản thân cô là hai loại người hoàn toàn khác nhau sao? Bản thân cô vĩnh viễn cũng không bao giờ được thông minh như anh vậy. Vào trong quán ăn, Ninh Vệ Đông tìm một căn phòng được bao. Bàn ăn rất lớn, nhưng mà lúc này Lộ Phi Nhi cũng không có tâm trạng so bì những thứ này, tùy ý gọi vài món ăn. Ninh Vệ Đông có vẻ vô cùng phấn khởi, lúc nào cũng tìm đề tài nói chuyện. Lần trước, lúc tôi về nhà có nghe bạn học nói cậu đi tìm Nhậm Vĩ, có đúng không? Lộ Phi Nhi vô cùng không nể mặt mà ngắt lời Ninh Vệ Đông đang nói. Cô không phải tới tìm anh ta để nói chuyện tình cảm. Đúng vậy, thì sao nào? Cậu ta đã tố cáo với cậu rồi à? Hừ, mình đã biết tên tiểu tử này không được tốt rồi mà. Bị Lộ Phi Nhi hỏi như vậy, trong lòng Ninh Vệ Đông giật mình. Vì sao? Vì sao lại đi tìm cậu ấy? Đừng nói cho tôi biết là cậu ngưỡng mộ cậu ấy, muốn làm quen với cậu ấy. Tôi không có ngu ngốc như vậy đâu. Thấy anh ta không có vẻ gì là ân hận, Lộ Phi Nhi lại càng tức giận. Ha ha, vì sao? Ninh Vệ Đông có vẻ hơi kích động. Lộ Phi Nhi, mình đối với cậu như vậy mà cậu không biết à? Vì sao? Còn có thể hỏi vì sao? Là sao? Mình muốn biết cái người mà cậu yêu thầm suốt 8 năm là người như thế nào? Tại sao cậu đối với cậu ta nhớ mãi không quên? Cậu không tiếp nhận mình chính là bởi vì hắn đúng không? Cậu có biết hành động như vậy của cậu là ảnh hưởng không tốt đến tôi nhiều như thế nào không? Lộ Phi Nhi cố gắng để mình duy trì tỉnh táo. Thật xin lỗi, nhưng mà Phi Nhi, bởi vì mình thật sự quá yêu cậu. Phi Nhi, mình như vậy cũng là do bị cậu ép mà thôi. Ninh Vệ Đông thậm chí còn đứng lên. Cậu như thế này tới khi nào? Phi Nhi, hôm nay tôi sẽ nói rõ với cậu. Tôi không tiếp nhận tình cảm của cậu, không liên quan đến bất cứ người nào. Hành động của cậu đã tạo rắc rối cho tôi rất nhiều, khiến cho tôi rất mệt mỏi. Thậm chí tôi còn bắt đầu chán ghét cậu. Nhìn thấy cậu là tôi cảm thấy khó chịu. Lộ Phi Nhi biết cô nói những lời này sẽ làm tổn thương người khác rất nhiều. Nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn. Nếu không để cho cậu ta tình yêu thì nên làm cho cậu ta tỉnh ngộ sớm một chút. Phi Nhi, cho dù Ninh Vệ Đông là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng đối mặt với lời từ chối của người phụ nữ mình yêu như vậy cũng bị đả kích không ít. Trong nháy mắt thậm chí anh ta còn cảm thấy trời đất như quay cuồng. Có lẽ tôi nói như vậy rất quá đáng, nhưng tôi không thích cậu, không có nguyên nhân, cũng giống như cậu không biết vì sao cậu lại thích tôi vậy. Lộ Phi Nhi không phải là người không biết yêu, cô có yêu, cũng đã đau khổ hơn so với bất cứ người nào. Cô không phải là không hiểu yêu là như thế nào, chính vì cô đã quá hiểu rõ cho nên mới không thể tiếp nhận anh ta được. Lộ Phi Nhi, mình đối với cậu như vậy, yêu cậu như vậy, yêu đến phát điên mà cậu cũng không nhìn thấy sao? Ninh Vệ Đông cảm thấy nước mắt mình cũng muốn rơi xuống rồi. Anh ta cũng đã từng quen bạn gái, nhưng mà đến lúc này mới có thể hiểu được thế nào mới là tình yêu. Tôi không có cách nào đáp ứng lại tình yêu của cậu, cũng không có khả năng bởi vì cậu yêu đến phát điên mà phải đáp ứng lại. Cậu thật sự máu lạnh như vậy sao? Vì cậu, mỗi ngày mình đều chờ dưới lầu ký túc xá, mình đã cố gắng hết sức để đối xử tốt với cậu. Mình thậm chí còn bảo người nhà đưa bọn mình đến làm cùng một đơn vị. Mình... Ninh Vệ Đông nghẹn ngào không nói được nữa. Cậu nói cậu lợi dụng quan hệ để tôi đến đây làm. Tin tức này khiến Phi Nhi bị đả kích không ít. Cô vẫn luôn cho rằng thành tích của bản thân cô tốt nên mới được phân đến đây, nhưng không ngờ thì là do cậu ta. Đúng vậy, Phi Nhi, xin cậu hãy cho mình một cơ hội, Phi Nhi. Ninh Vệ Đông cũng không muốn mình không có tiền đồ như vậy, nhưng mà anh ta thực sự không buông bỏ được. Có lẽ ngay từ lúc mới bắt đầu chính là do Lộ Phi Nhi xinh đẹp. Nhưng mà dần dần ánh mắt anh ta ngày càng không thể rời khỏi cô được. Từng chút tích lũy lâu ngày, rốt cuộc anh ta thật sự không bỏ xuống được. Từ trước đến giờ thương hại không thể trở thành tình yêu được. Tôi cũng vậy thôi, cũng không thể nào lựa chọn như vậy được. Lộ Phi Nhi nhìn thấy Ninh Vệ Đông như vậy, trong lòng thật sự không chịu nổi. Trong trường học cậu ta cũng là một nhân vật hô phong hoán vũ. Cô chỉ có thể cho cậu ta tình bạn, cho cậu ta thời gian. Nhưng mà tình yêu thì không thể được. Cho dù là tình yêu của bản thân mình cũng không thể tính toán được. Phi Nhi, thực sự không được sao? Vì sao? Mình có cái gì không tốt? Nhậm Vĩ khiến cho cậu không buông xuống được như vậy sao? Tôi nói, cho tới bây giờ không liên quan đến bất cứ người nào. Cảm ơn những chuyện cậu đã làm cho tôi. Nhưng mà thật xin lỗi, xin cậu đừng gây rắc rối cho tôi như vậy nữa. Lộ Phi Nhi đứng dậy ra khỏi ghế. Ninh Vệ Đông vẫn ngồi tại chỗ đau lòng một mình. Lộ Phi Nhi giải quyết cái rắc rối này xong, nhưng cũng không vui vẻ gì mà đứng dậy. Chỉ có thể nói, thật có lỗi. Yêu một người rất khó, nhưng để buông tha cho người mình lại càng khó hơn. Lộ Phi Nhi cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề. Từ chối một người đàn ông yêu mình như vậy, trong lòng cô cũng thấy áy náy. Nhưng mà nếu lừa dối cậu ta lại càng không được.